phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 phát sóng trực tiếp bạn sáng tam điểm. Tô Tử Khanh đúng giờ tiến vào game thực tế ảo khoang. Ngựa quen đường cũ lựa chọn trò chơi, hắn là một người chủ bá. Phát sóng trực tiếp nội dung chính là quay chung quanh lập tức nhất nổi danh phim kinh dị trò chơi. Người chơi có thể lấy đơn người hoặc là nhiều người xứng đôi hình thức. Lựa chọn phim kinh dị, đi vào hơn nữa thông quan, phát sóng trực tiếp công bình một khai. Làn đạn bay nhanh nhảy lên, thái kê chủ bá đánh tạp ngày đầu tiên tương đương, gợi cảm chủ bá. Tại tuyến tặng người đầu, Tô Tử Khanh nhướng mày. Tặng người đầu, đó là trước kia từ hắn trọng sinh đến nguyên chủ trên người về sau. Tặng người đầu loại sự tình này, đem không còn nữa tồn tại, Tô Tử Khanh nguyên bản là một người diễn viên. Đóng phim khoảng cách lại bởi vì bệnh tim tái phát tử vong. Kết quả vừa mở mắt liền đến tinh tế. Vì sống sót, chỉ có thể lo liệu khởi nguyên chủ công tác, nguyên chủ chơi trò chơi đã không thể dùng đồ ăn tới. Hình dung, kia thuần túy chính là hố, bất quá trọng sinh lại đây mấy ngày nay. Tô Tử Khanh chơi vài lần bắt trước phim kinh dị, thượng thủ cảm còn không không tồi. Phát sóng trực tiếp là không thành vấn đề, điều chỉnh tốt tâm thái. Tô Tử Khanh tùy ý lựa chọn một khoản tân gia phim kinh dị. Bệnh viện kinh hồn, trò chơi tiến vào chờ đợi khu. Tô Tử Khanh lại trợn mắt thời điểm chính là ở một cái tứ phương phong bế trong căn phòng nhỏ cùng. Hắn cùng nhau xuất hiện còn có người chơi khác, trong đó một cái hoàng mao hiển nhiên cũng là chủ bá. Giờ phút này hắn đối diện công bình chào hỏi. Hello tương đương lần này phim kinh dị là bệnh viện kinh hồn. Nghe nói là tân giải khóa phiến tử. Làm ta trước vì các ngươi thăm dò đường, nói xong. Hoàng Mao thay đổi camera phương hướng. Quét một chút ở đây người chơi, tới. Làm chúng ta tới nhận thức một chút lần này đồng đội, Hoàng Mao. Các ngươi hảo, ta là đu đủ phát sóng trực tiếp chủ bá. Ngốc manh ngốc mau, có thể kêu ta mau mau, Tô Tử Khanh ngước mắt nhìn thoáng qua công bình. Tô Tử Khanh, tấn giang phát sóng trực tiếp, Nga tương đương nguyên lai like người cũng là chủ bá nha, mau mau quay đầu lại. Nhìn về phía hai vị nữ sinh, các ngươi hai cái là xong bài sao? Trường đuôi ngựa nữ sinh gật gật đầu, ta kêu Loan An, đây là ta muội muội Loan Ninh, Tô Tử Khanh ý thức được các nàng nói đều là trò chơi ID. Hắn không khỏi sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Ân, hắn trò chơi ai đi thế nhưng chính là Tô Tử Khanh, cuối cùng một cái là đơn bài nam sinh. Cả người thoạt nhìn thực lạnh nhạt bộ dáng. Chỉ nói tên của mình là Linh Vô, liền không còn có nói chuyện, chờ mỗi người đều nhận thức. Phim kinh dị hoãn tồn không sai biệt lắm cũng hảo. Mau mau nhìn mặt trên đếm ngược, nói, hảo, muốn bắt đầu trò chơi. Đại gia cố lên đi. Tranh thủ toàn viên tồn tại. 3, 2, 1. Ô, có người ở sao? Có hay không người có thể giúp ta? Ô, ta hài tử. Tô Tử Khanh ngồi ở mép giường. Nghe bên ngoài thập phần rõ ràng khóc kêu. Hắn trong lòng không hề gợn sóng. Thậm chí còn có điểm muốn cười. Tiến vào phim kinh dị thời điểm mỗi cái người chơi đều bị phân tán vị trí. Hiện tại vị trí này cũng chỉ có hắn một người, bệnh viện nội hoàn cảnh âm u. Phối hợp loại này khóc tiếng la âm cùng nhau dùng ăn. Xác thật cho người ta một loại khủng bố cảm giác, làn đạn một chuỗi đều ở soát. Chủ bá thông quan chỉ nam, túng, chỉ cần ta không ra đi, quỷ liền không làm gì được ta. Sách, không kính, chủ bá có phải hay không cái nam nhân? Là nam nhân liền thượng A, thượng liền thượng, nói xong, Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo, trực tiếp đem cửa mở ra, một chút tạm dừng đều không có, người xem đều xem mông, theo sau điên cuồng soát, chủ bá tặng người đầu tiến hành khi, Tô Tử Khanh ẩn tàng rồi làn đạn, hướng tới hành lang cuối đi đến, hành lang cũng không có quan cửa sổ, âm lãnh phong đánh pha lê. Mang theo bệnh viện trầm trọng nước sát trùng cùng máu hỗn hợp hơi thở. Game thực tế ảo liền điểm này không tốt, 100% phản hồi. Tô Tử Khanh nhéo nhéo cái mũi, nhanh hơn bước chân, ở hành lang cuối, nữ quỷ xúc thành một đoàn chính bất lực khóc thút thít. Một thân màu lam nhạt bệnh nhân phục đã bị máu nhiễm hồng. Màu đỏ sậm máu còn có từng khối huyết ngưng kết thành phiến trạng vật đều dính vào trên quần áo. Nhận thấy được có người lại đây, nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu, lỗ trống hai tròng mắt bên trong không có tròng mắt, chỉ là một mảnh huyết sắc, ở nàng hốc mắt phía dưới là hai xuyến màu đỏ nước mắt. Tô Tử Khanh coi như không thấy ra nữ quỷ khác thường. Đương nàng là cái người bình thường. Ngươi làm sao vậy? Ta hài tử, nữ quỷ thút tha thút thít khóc thút thít. Ta hài tử không có, hắn còn như vậy tiểu, như vậy mềm, ô ô ô, ta hài tử, theo lý mà nói, đi đêm lộ gặp phải quỷ chỉ có đường chết một cái. Nhưng là hiện tại nữ quỷ không có động tác, đó chính là kế tiếp còn có cốt truyện. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, hỏi, có cái gì là ta có thể giúp ngươi sao? Nữ quỷ quả nhiên dừng một chút, theo Tô Tử Khanh lời nói nắm chặt trong lòng ngực trẻ con thi thể. Ta muốn một cái hài tử, ta muốn nghe ta nhi tử kêu ta một tiếng mụ mụ, như vậy. Ta cuộc đời này không uổng. Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Không nghĩ tới cái này phim kinh dị nhân vật còn rất đầy đạn. Như vậy không hảo đi, nữ quỷ hô. Không, ta chỉ như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng. Ngươi đều không muốn giúp ta thực hiện sao? Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Vậy được rồi, nữ quỷ âm chắc chắc cười. Thon dài móng tay theo ngón tay nâng lên. Người được máu hơi thở làm nàng càng thêm hưng phấn. Tô Tử Khanh dồn khí đan điền. Mụ mụ, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, đêm, chết giống nhau yên tĩnh, trống rỗng hành lang hồi tưởng tiếng tim đập. Cao thét phong ở nháy mắt yên lặng, nữ quỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt cái này không ấn kịch. Bản ra bài nam nhân, làn đạn một mảnh, ngoặc kép, cuối cùng chí đỉnh làn đạn, mới tới đừng sợ. Chúng ta lão phấn cũng có chút hoảng, Tô Tử Khanh có điểm ngượng ngùng ai. Vốn dĩ nghĩ tham gia cái phim kinh dị, tránh điểm tiền ăn bữa cơm, lại không nghĩ rằng vừa tiến đến liền nhận cái mẹ, trường hợp có điểm quá an tĩnh. Tô Tử Khanh không quá tự tại ho nhẹ một tiếng, khụ, cái kia, nữ quỷ thẹn quá thành giận, màu lam bệnh nhân phục ở trong nháy mắt hóa thành màu đỏ rực trường bào. Tinh tế thon dài đầu tóc không gió phiêu đãng, cao giống dò ra móng tay cùng miệng máu. Ngươi đi tìm chết đi. Tô Tử Khanh ở nữ quỷ động tác thời điểm cũng nháy mắt lui về phía sau. Ở tránh né nữ quỷ tiến công là lúc còn không dừng nói. Mẹ, ngươi bình tĩnh một chút. Ta nương hai có cái gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói nha. Nữ quỷ, ngoặc kép, nữ quỷ tức muốn hộc máu kêu. Ngươi đem miệng cho ta nhắm lại. Được rồi, theo nữ quỷ khi nói chuyện khích, Tô Tử Khanh trực tiếp chạy đến cửa thang lầu. Một tay chống tay vịn nhảy xuống, nhẹ nhàng dừng ở hạ tầng cửa thang lầu. Theo sau nhanh như chớp mà chạy hướng nằm viện khu, nữ quỷ một cái hoảng thần gian người đã không. Thấy tăm hơi, nữ quỷ giận không thể át, phiêu đãng thân mình thẳng tắp xuyên qua thang lầu đuổi theo qua đi. Đứng lại. Nữ quỷ giận dữ hết, ngươi đã đáp ứng giúp ta thực hiện nguyện vọng. Tô Tử Khanh đầu cũng chưa hồi, trực tiếp hồi, kia thanh mẹ ta không phải kêu sao. Ta, nữ quỷ thiếu chút nữa không ức chế trụ chính mình muốn mắng thô tục xúc động. Tô Tử Khanh cũng mặc kệ này đó, liêu xong không chạy đó là chờ chết. Hắn nhớ rõ nằm viện khu cũng có một cái tùy cơ đổi mới điểm. Quả nhiên. Không chạy rất xa liền nghe thấy phía trước có tìm kiếm đồ vật tiếng vang. Dư quang quét đến mau mau kia một đầu xinh đẹp hoàng mau. Tô Tử Khanh vừa chạy vừa kêu. Mau mau, đưa chuyển phát nhanh, a, ly đến có chút xa. Mau mau mờ mịt ngẩng đầu. Liền thấy cả người tắm máu nữ quỷ một cái lặn xuống nước chát tới rồi hắn trước mặt. Mau mau. Ngoặc kép, bóc ngày, lúc sau chiến cuộc liền biến thành hai người song song đi phía trước chạy như điên ngoạ. Tào, ngươi như thế nào vừa lên tới liền trêu chọc quỷ. Mau mau một bên chạy, một bên hô, có thể hay không sửa sửa chiêu miêu đấu cầu thói quen. Tô Tử Khanh đúng lý hợp tình, không thể, nữ quỷ phiêu đãng tốc độ không bằng bọn họ, dần dà nữ quỷ mất đi kiên nhẫn. màu đen, tóc dài giống như sinh mệnh lực ngoan cường cự mãng. Thẳng tắp chạy trốn qua đi, các ngươi, tất cả đều cho ta chết. Tô Tử Khanh vội vàng trốn tránh, quay đầu lại thấy Mao Mao một đôi chân dài chuyển bay nhanh. Cơ hồ đã cùng nữ quỷ tóc dài phi hành tốc độ nhất trí. Không, đã so nữ quỷ tốc độ còn muốn nhanh. Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức, Mao Mao chạy đến cửa. Quay đầu chiều Tô Tử Khanh chạy cái mị nhãn. Tô Tô, người biết khắc kim sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không chờ hắn nghĩ nhiều. Nữ quỷ truy ném Mao Mao về sau. Hết sức chuyên chú công kích hắn. Cái này chuyển phát nhanh đưa không đúng chỗ, bá, bá, bá tóc dài bay nhanh đuổi theo. Lập tức quấn quanh trụ Tô Tử Khanh tay chân. Cùng lúc đó, nữ quỷ chính từng bước tới gần. Nhìn bị chính mình trói gô Tô Tử Khanh, nữ quỷ khó được lộ ra vừa lòng mỉm cười. Các ngươi, đều đem trở thành ta hài tử thức ăn chăn nuôi. Tô Tử Khanh cho dù bị cáo trụ cũng không có rơi vào hạ phong. Nghe xong lời này càng là khinh bỉ liếc nàng liếc mắt một cái. Từ đâu ra nhóm, lớn như vậy cái nữ quỷ liền điểm văn hóa đều không có, nữ quỷ. Ngoặc kép, làn đạn, ngươi cùng nữ quỷ giảng văn hóa. Ngươi như thế nào không trông cậy vào nàng tham gia cái thi đại học cho ngươi mang cái trạng nguyên. Trở về a, nữ quỷ tức muốn hộc máu xông lên. Ngươi đi tìm chết, sắc bén móng tay ở trong khoảnh khắc là có thể đem Tô Tử Khanh xé thành mảnh nhỏ. Làn đạn nháy mắt bay nhanh hiện lên. 666. Chủ bá lại lạnh báo động trước Mama. Vì cái gì ta phấn chủ bá như vậy đồ ăn? Tìm đường chết, Tô Tử Khanh không có dư thừa tinh lực đi chú ý làn đạn đều viết cái gì. Trên tay hắn có một phen tiểu đao. Nữ quỷ tới gần tốc độ cũng không mau. Khả năng nàng càng hưởng thụ con mồi ở tử vong phía trước thống khổ dãy giụa. Cho nên cũng không nóng nảy. So sánh với dưới Tô Tử Khanh động tác liền mau đến nhiều. Khoảnh khắc chi gian bó dừng tay cổ tay đầu tóc đã bị hắn cắt ra. Không chờ nữ quỷ phản ứng, Tô Tử Khanh đột nhiên một túm. Lúc sau, Tô Tử Khanh có chút im lặng nhìn trong tay này đỉnh đầu tóc giả, làn đạn. Ha ha ha ha, ngọa tao ta thấy cái gì? Nữ quỷ, đầu năm nay quỷ cũng thật không dễ làm. Tô Tử Khanh đều thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Ngẩng đầu vừa thấy. Nữ quỷ kia trụi lùi đỉnh đầu lượng cơ hồ có thể phản quang. Hơn nữa trên người nàng bệnh nhân phục chính là màu lam ô vuông áo sơ mi. Tô Tử Khanh chắp tay. Không nghĩ tới vẫn là cái trình tự viên. Thất kính, a a a. Ngươi đi tìm chết, ngươi trả ta hài tử mệnh tới. Quỷ nhưng sát không thể nhục. Nữ quỷ bén nhọn móng tay lập tức đâm vào Tô Tử Khanh đôi mắt. Tô Tử Khanh cũng không dự đoán được trận này phim kinh dị tiến độ như vậy có đặc sắc. Vội vàng triệt thoái phía sau, lại ở nữ quỷ sắc bén thế công dưới bại trận, dưới chân chợt vừa chợt, Tô Tử Khanh cả người đụng vào trên tường. Đoán trước bên trong đau đớn lại không có truyền đến, Tô Tử Khanh thế nhưng trực tiếp xuyên qua này mặt tường. Quá tường về sau, không đợi rơi xuống đất. Liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp quen thuộc lãnh hương truyền đến. Tô Tử Khanh cả người cứng đờ. Trong lòng hiện lên vô số loại khả năng tính. Đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy nam nhân lạnh nhạt anh Tuấn khuôn mặt cùng phía trước vô dị. Mà giờ phút này, hắn một đôi sâu thẳm con ngươi chính thâm tình mà nhìn hắn, Tần Nam. Ngoặc kép, hết chương.